Chiến thần Sở Bác, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 trước ngày trùng cửu lúc thu sang, cúc hoa nở rộ trăm hoa tà 5 năm rồi, tròn 5 năm rồi. Chúng tôi cung nghênh thần tướng xuống núi. Ba tướng 12 vệ quân Bắc Dã đã tập hợp đầy đủ, xin chỉ thị từ thần tướng. Tập đoàn Bắc Dã đã mang theo nguồn vốn 50 tỷ tiến vào Tân Hải, sẵn sàng phục vụ thần tướng bất cứ lúc nào. Khách sạn Thiên Dương, thành phố Tân Hải. Nơi này vốn được thuê toàn bộ để cử hành hôn lễ. Mà lúc này đây, toàn bộ lối đi chính bị phong tỏa cưỡng chế thu dọn hiện trường. Ba người đàn ông trung niên mặc quân phục với ngôi sao hàng tướng trên cầu vai đang nửa quỳ trên nền đất. Mỗi người họ lần lượt cầm theo mũ mạo, quân trang và súng ngắn. Thần thái vừa cung kính vừa kích động, sau lưng họ là hàng trăm người, đen đặc cả khu vực. Họ đồng loạt quỳ xuống như đang diện thánh. Trên trường kỳ trước mặt một thanh niên mặc Âu phục đen, đi giày da đen đang lặng lẽ ngồi đó. Chàng thanh niên này diện mạo tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, góc cạnh sắc nét, khí chất áp đảo. Anh nắm chặt một cây gậy trúc, ánh mắt trống rỗng bên dưới cặp kính đen khiến người ta không khỏi thấy tiếc nuối. Chàng thanh niên đẹp trai đến thế, vậy mà là một người mù. Tiếc thay, 5 năm như bóng câu qua thềm, anh thanh niên cảm khái chống gậy đứng lên, sờ vào huân chương công quân gắn chi chít trên bộ quân trang mà trầm ngâm nhớ về quá khứ. Người bình thường dù chỉ nhận được một chiếc trong số những huân chương này cũng đủ để họ khoe khoang cả đời. Nhưng đây mới chỉ là một nửa trong số những gì anh từng nhận được. Chàng trai này tên là Sở Bắc, 28 tuổi. Có lẽ người trong thiên hạ không biết đến cái tên này. Nhưng anh còn có một danh xưng mà không ai không biết, thần tướng Trấn Quốc. Chỉ 4 chữ này cũng đủ thấy uy nghiêm rồi. Tên tuổi này làm đám trộm cắp trên mọi nẻo đường phương Bắc không dám vượt quá giới hạn suốt 5 năm trời. Thế nhưng, 5 năm trước, Sở Bắc đích thân tới Tân Hải chấp hành nhiệm vụ, không ngờ bị người của mình bán đứng, không những bị thương nặng mà còn trúng dược vật thuốc tình, mấy lần suýt chết. Trong lúc mơ mơ màng màng, có một cô gái bất chấp mọi thứ mà cứu anh. Giúp anh chạy trốn, giúp anh trừ độc. Từ đầu đến cuối, Sở Bắc trong trạng thái hốt hoảng, không nhìn rõ diện mạo đối phương, thậm chí không biết sau cùng mình đã làm những gì. Cách chương.